vô sắc cũng khuynh thành. Chương 7, ta không phải bên thứ ba là giả bị hại. Góc truyện audio.com, nhìn hình ảnh hắc bạch trước mắt, nàng ngón tay cảm thấy cứng đờ ở trước bàn phím, ngửa mặt lên trời thầm kêu khổ dọa người nha. Đúng là dọa người, cường o bất thành bị ích, di em nhanh nhanh chút lăn ra đây. Nói cho lão nương đây biết là có chuyện gì xảy ra được không? Tự nhiên nàng phát hiện ra mình đã bị giết chết bởi những người xa lạ. Thất bát chỉ hồng cánh quý danh, trên đỉnh đầu chữ thần nhìn thật oai hùng, tiêu diêu tự tại, chung quanh nàng bây giờ có rất nhiều người đang chạy tới chạy lui. Trong đó có một nhân ảnh mặc trang phục sắc màu rực rỡ. Áo trắng như tuyết, thắt lưng ngân phát, mặt mũi, bộ dáng thật thanh tao phong nhã. Nàng dùng chức năng kiểm tra tên người của hệ thống thì nhận thấy soái ca kia đúng là đại thần số 1 của toàn hệ thống trò chơi. Lạc Thủy Thanh Hoàng, Lạc Thủy Thanh Hoàng là cao thủ mãn cấp nam dịch kiếm. Trang bị vô cùng cao cấp, cực phẩm tinh luyện, thao tác vô cùng siêu phàm, có thể gọi là thần trung chi thần. Ngay khi anh ở trong trò chơi đạt đến trình độ này đều được mọi người gọi là thần thoại. Chới nàng bị làm sao vậy nha? Đúng là loạn sắc nữ. Lạc Thủy Thanh Hoàng nhìn lướt qua thi thể của nàng, rồi hỏi thủ hạ một cách ôn tồn. Vì sao giết người, thủ hạ, Tư Mật Đạt, ta vừa chạy đến đây gặp người này, liền thấy có hồng danh, tưởng nàng ta là đối địch, thủ hạ, thải cô nương tiểu nấm, chúng ta nhìn thấp Tư Mật Đạt động thủ, liền đi chạy theo để giúp đỡ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, sau đó rồi sao, thủ hạ, chiếu cố hảo ta thất cứu ông ngoại, ách, sau khi nàng ta bị giết chết mới phát hiện ra là chỉ là một tiểu băng tâm. Thủ hạ, giao nữ nhi không giết, cũng thật kỳ lạ, không thể trách chúng ta được, nàng ta có hồng danh nên chúng ta tưởng, thuyền đánh cá sướng trễ, lão nương có hồng danh, thì có liên quan gì đến các người đâu chứ, mầu nếu thu thủy, ha ha, thật đáng đời, Lạc Thủy Thanh Hoàng bước xuống thần thú, mang theo đem thiên giật phân thư đi đến trước mặt nàng. Nhìn nàng rồi nói, thuyền đánh cá sướng trễ. Như thế nào gọi là đại thần? Giết ta một lần rồi vẫn còn muốn giết ta thêm một lần nữa sao? Mầu nếu thu thủy, Thanh Hoàng ca ca, nữ nhân này vừa rồi có hồng danh là muốn giết người đó. May mắn mọi người trong băng ngươi đã giết nàng. Ô ô ô, bằng không nàng ta là đang muốn giết ta đó. Thật là ngớ ngẩn nha. Ngươi kia một câu cũng nàng ta. Hai câu cũng nàng ta là người bị hại. Thực làm cho nàng cảm thấy thống khổ nha. Đại thần A, cầu ngài cho ta một nhát kiếm. Giết ta chết đi cho rồi. Nàng nhớ là nàng và Luân Hồi ngàn năm đã từng thảo luận qua. Làm sao có thể phân biệt được đâu là nữ nhân, đâu là gay trong trò chơi. Luân Hồi ngàn năm nói. Nói chung là mở miệng lão tử ngậm miệng cũng lão tử chính là gay. Mở miệng người ta ngậm miệng cũng người ta chính là nữ nhân. Nàng hỏi, đơn giản như vậy sao? Luân Hồi ngàn năm suy nghĩ một chút rồi nói thêm, đặc biệt hơn là tình huống, mở miệng lão tử ngậm miệng cũng lão tử, là nữ nhân, mở miệng người ta ngậm miệng cũng người ta, là tiện nhân, nàng, bây giờ nghe mầu nếu thu thủy nói chuyện như vậy, nàng nghĩ đến cứ để xem có trò hay gì nữa không? Kết quả là, Lạc Thủy Thanh Hoàng, ngại thật, ta là con một, không có muội muội. Mọi người cùng choáng váng, nàng cảm thấy bất ngờ và quá phấn khích liền ôm lấy Dư Tiểu Trư đang ngủ. Ôm và hôn liên tục, thải cô nương tiểu nấm, anh của em là Liễu Hạ Huệ à, tình trạng ở đây chính là có thể nói rất loạn. Nàng ta mầu nếu thu thủy rất tức giận hổ thẹn tự mình rút lui đi mất. Nét mặt bừng bừng phẫn nộ, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, ta muốn giết, hồ ly tinh ở đâu? Dám mơ ước nam nhân của lão tử à, nàng thấy nơi đây sắp muốn diễn trò vui nhà giữa ra sức đánh tiểu tam nhi. Sẽ không định cùng giúp vui, chuẩn bị điểm thần thạch sống lại rồi rời đi. Nhưng mà, mỗ vị đại thần hành vi ngớ ngẩn kia lại đem nàng vào sâu hơn chuyện thị phi. Hệ thống nêu lên, Lạc Thủy Thanh Hoàng sử dụng tụ hồn cố phách phù để cứu ngươi. Nhận hay không nhận, tụ hồn cố phách phù là một loại đạo cụ cứu người. Sử dụng nó thì dù là chức nghiệp gì cũng đều có thể cứu người. Cùng lúc đó, hệ thống lại thông báo. Bạn tốt luân hồi ngàn năm đã log in. Cửa sổ chat riêng, luân hồi ngàn năm nói với nàng. Đồ đệ, sư phụ có chút việc nên đã tới chậm. Ngươi ở đâu vậy? Nàng vốn cũng định cùng sư phụ nói chuyện, nên mở cửa sổ chat, rồi lại tiếp nhận sự giúp đỡ của Lạc Thủy Thanh Hoàng để sống lại. Quan Công trước mặt đùa giỡn đại đao. Thì ra ngươi chính là hồ ly tinh a, thuyền đánh cá sướng trễ. Xem đao của lão tử đây, nàng còn chưa gõ xong chữ không, đã bị hắn giơ bảo đao chém tới, kết quả là lại bị giết chết lần nữa. Lạc Thủy Thanh Hoàng, biểu tình tức giận, người thật đáng chết, đừng náo loạn nữa, anh dùng lời lẽ này có lẽ ở trong mắt người khác được xem như là lời trách móc. Nhưng trong mắt nàng thì không hơn không kém là lời lẽ tình tứ. Hệ thống nêu lên, Lạc Thủy Thanh Hoàng sử dụng tụ hồn cố phách phù đối với ngươi. Nhận hay không nhận, cũng phải nói lại là nàng có điểm tức giận. Ngươi đúng là đại thần là phúc hắc nha. Hôm nay nàng đã được mở rộng tầm mắt. Lạc Thủy Thanh Hoàng, ngươi hãm hại ta một lần không đủ. Còn muốn giết nàng lần thứ hai ư, ta chán ghét. Lão nương lúc này có chết cũng không thèm nhận sự giúp đỡ của ngươi. Nàng nghĩ thầm trong lòng. Cửa sổ chat riêng, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, ngươi không ở đó sao? Cửa sổ chat riêng, luân hồi ngàn năm nói với nàng, đồ đệ, sao ngươi không trả lời? Lúc này nàng đang buồn bực vô cùng, đơn giản là cũng không thèm để ý đến ai cả. Cứ như thế tiếp tục nằm dư ý mặt đất ngay đơ, nhưng đại thần cũng không có ý định buông tha cho nàng. Kênh thiên hạ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, thuyền đánh cá sướng trễ. Đừng nóng giận, ta thực xin lỗi, kênh băng phái, ta đem ngươi đến mong. Các huynh đệ, đi ra xem đại thần A, kênh băng phái. Ngày mai hồi phục thị lực ngày. Ngậm miệng biểu tình, ta có thể nói có dây kiêu sao? Kênh băng phái, chức nghiệp khẩu tử đội. Thuyền đánh cá sướng trễ đang ở cùng Lạc Thủy Thanh Hoàng. Tại Thanh Điền thôn thần thạch ngay bên cạnh, cửa sổ chat riêng, luân hồi ngàn năm nói với nàng. Đồ đệ đừng sợ, sư phụ lập tức đến ngay. Luân hồi ngàn năm lấy tốc độ sét đánh, trước tiên đuổi tới hiện trường. Nhìn thấy thi thể của nàng rồi quay lại nhìn Lạc Thủy Thanh Hoàng bỗng nổi giận đùng đùng. Sau đó liền, hệ thống thông báo luân hồi ngàn năm cuồng tính quá. Cách chương.